Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, nhìn thẳng vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cầu Trần nhìn chằm chằm Thanh Khư, chật vật giơ tay phải, chỉ vào hắn, thần sắc tràn đầy uất ức cùng lửa giận, nói rồi ngươi là chỉ có thể đấu tranh nội bộ rác rưởi. Ngươi còn không tin? Lần này có thể biết sai rồi. Thanh Khư hơi hơi thở dốc một phen, khôi phục một chút khí lực, sau đó ung dung đem bảo kiếm trở vào bao. Xì xì, nguyên bản còn có thể thở dốc Câu Trần nghe được Thanh Khư nói, trực giác được hỏa khí dâng lên, một ngụm tinh huyết không nhịn được phụt lên ra, gắt gao trừng mắt Thanh Khư, lệch đi đầu, càng là bị xỉu vì tức. Câu Trần, Hạng Hồng phát ra tức giận gầm rú. Sau đó quay về bên người Trung Thổ Phân Cung cung chủ Hạng Quân nổi giận nói. Vẫn chờ làm gì, còn không mau nhanh dẫn người đi vào chữa thương. Hạng Quân có chút ủy khuất đáp một tiếng dạ. Sinh ra nhiều phiền toái như vậy biến cố, không đều vẫn là ngươi ép buộc Thanh Khư giao ra tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách một chuyện dùm. Lên sao, bất quá lời nói này hắn nhưng cũng không dám nói ra được. Chỉ là nhún người nhảy lên. Rơi xuống trên bình đài nói một câu, chúng ta chịu thua, sau đó tự mình lên trước, mang theo Câu Trần, xoay người rời đi, cuối cùng, đi ngang qua Thanh Khư bên cạnh thời gian, hắn cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Khư một chút, trương miệng, muốn nói cái gì, có thể một liên tưởng đến hắn hiện tại cùng Từ Tiêu Cung náo đến cái trình độ này, nhưng là một câu nói đều không nói được. Chỉ phải mang theo Câu Trần tiếng trầm rời đi. Thanh Khư lắc lắc đầu. Chưa cùng Hạng Quân nói cái gì. Chỉ là chuyển hướng nhìn thần sắc hắn có chút quái dị Đỗ Sâm nói. Mời trọng tài tuyên bố kết quả đi. Đỗ Sâm trở về phục hồi. Gật đầu nói. Ta tuyên bố. Người thắng trận vì là Phần Thiên Tông Đông Dương. Đông Dương trưởng lão. Ngươi là dự định tiếp tục khiêu chiến tiếp. Vẫn là. Chấm ngoặc kép. Ta cần nghỉ ngơi một ngày. Thanh Khư nói. Như vậy. Xin cứ tự nhiên. Thanh Khư thân hình nhảy lên. Rơi xuống Phần Thiên Tông trong trận doanh. Lần này Phần Thiên Tông mọi người càng thêm lúng túng. Thanh Khư vừa đoạt được một phen thắng lợi. Tích lũy 7 thắng. Có hy vọng 3 vị trí đầu. Theo lý thuyết bọn họ cần phải đi vào chúc mới là. Nhưng là. Vừa hắn cùng Câu Trần một phen trò chuyện cùng với Từ Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão tức giận. Không thể nghi ngờ là để Phần Thiên Tông mọi người rõ ràng. Hắn cùng Từ Tiêu Cung đã triệt để không nể mặt mũi mặt. Ở tình huống như vậy, làm Từ Tiêu Cung thuộc hạ thế lực Phần Thiên Tông còn thật không biết cần phải lấy loại thái độ nào. Tới đối xử Thanh Khư, Đông Dương trưởng lão, chúc mừng, đúng là Đỗ Thanh Tú. Không chút do dự về phía trước bày tỏ mình chúc mừng tâm ý. Thanh Khư hơi gật gật đầu. Vẫn chưa đáp lời. Bởi vì. Lại có một trận chiến. Chính là hắn cùng Lộ Tế Hỏa chính diện tỉ thí. Đợi đến hắn đem Lộ Tế Hỏa đánh bại sau. Đại Nhật Thần Cung thái độ đối với hắn không hẳn có thể có nóng như vậy cắt. Cung chủ. Nhìn dáng dấp lần này tạo hóa thịnh hội 3 vị trí đầu bên trong sẽ có 2 chỗ bị ta Đại Nhật Thần. Cung ôm đồm, Đại Nhật Thần Cung phương hướng, đã xuất quan thái thượng trưởng lão cuối kỳ chỉ nhìn tinh tế. Nở nụ cười nói rằng, này, ta ngược lại có chút coi thường Đông Dương người này. Hắn lại có thể bất chi bất giác đi đến một bước này. Hiện tại, hắn đã 7 thắng rồi chứ. Cung chủ là cảm thấy hắn có thể sẽ uy hiếp được tế hỏa người thứ nhất bảo tọa. Cái này không sao. Đợi đến hai người bọn họ cuối cùng quyết chiến thời gian. Để cái kia Đông Dương để tế hỏa một ván chính là. Chỉ sợ hắn đối mặt tạo hóa thịnh hội người số. Một bảo tọa mê hoặc chưa chắc sẽ chịu a không đến lượt hắn không muốn. Hắn hiện tại nhưng là đem Từ Tiêu Cung triệt để đắc tội rồi. Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông đối với hắn cũng là lòng sinh bất mãn. Hắn như là không vào chúng ta Đại Nhật Thần Cung. Đợi đến này ba đại vô thượng đại tông truy cứu tới. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên, chúng ta mà lại quan sát một chút hắn cùng Thiên Đình Thánh Tử Hạo Thiên một trận chiến lúc biểu. Hiện, Nếu như hắn thật có thể liên tục sử dụng môn kia tên là Nhật Diệu Kiếm Thuật, thì lại chứng minh hắn quả thật có uy hiếp được tế hỏa năng lực. Đến thời điểm quá mức lại dư hắn một chút chỗ tốt chính là, trừ phi hắn không muốn sẽ ở tạo hóa đại lục lẫn vào. Nếu không, ta tin tưởng hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Quế Kỳ Quang một mặt mỉm cười nói. Cũng vậy, Tinh Tế hơi gật gật đầu. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Tạo hóa thịnh hội nhưng là ở chúng ta Đại Nhật Thần Cung cử hành. Như là hắn thật sự dám to gan không biết phân biệt. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư Nhật Diệu Kiếm đánh bại Tử Tiêu Cung Câu Trần. Làm cho mọi người tất cả xôn xao. Nhưng tạo hóa thịnh hội đệ nhất bảo tọa cạnh tranh còn đang tiếp tục. Mà ngày hôm nay, Đạo Vô Nhai cũng đem nghênh tiếp hắn đấu võ đệ nhất. Hoặc có lẽ là thứ hai bảo tọa then chốt một trận chiến. Quyết đấu Nam Thiên Đấu. Như là hắn có thể đủ thắng quá Nam Thiên Đấu. Đồng thời lại đánh bại Lộ Tế Hỏa. Như vậy, đệ nhất bảo tọa vị trí cuối cùng thuộc về. Nhưng chính là không thể biết được. Trận chiến này, Nam Thiên Đấu. Đạo Vô Nhai hai người triển lộ ra thủ đoạn cũng là để Thanh Khư có chút hoảng sợ. Bất luận Đạo Vô Nhai vẫn là Nam Thiên Đấu. Hai người sức chiến đấu đều nằm ở chân nguyên cảnh tầng thứ tột cùng. Có lẽ thủ đoạn so với cái kia chút thức tỉnh thánh thể lâu năm chân nguyên cảnh cường giả mà nói. Còn có chút ngây ngô. Nhưng dựa vào tiên thuật cùng bí bảo tăng cường. Dĩ nhiên đủ để cho bọn họ ở chân nguyên cảnh bên trong tùy ý ngang dọc. Hai người trận này toàn lực đại chiến. Mới để Thanh Khư thật sự biết mình cùng hai người này chênh lệch. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng hai người tích trữ khinh địch tâm ý. Đồng thời đối với thủ đoạn của chính mình không được giải. Ở không sử dụng thần thánh thuật dưới tình huống. Đối đầu bọn họ, hắn tỷ lệ thắng không tới 3/10. Không tới chân nguyên cảnh. Chung quy không cách nào cùng này chút vô thượng đại giáo bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử chính. Diện giao phong, Thanh Khư tự lẩm bẩm, đệ nhất bảo tọa. Đối với hắn mà nói, coi là thật dường như rút củi đáy rồi. Cũng may, hiện tại đã đến hái trái cây thời khắc mấu chốt. Tiếp theo hắn cần phải đối mặt kẻ địch chỉ có một. Đại Nhật Thần Cung Thiên Chi Kiêu Tử, ủng có thượng phẩm Ích Hỏa Châu nơi tay Lộ Tế Hỏa. Nam Thiên Đấu cùng Đạo Vô Nhai một trận chiến. Cuối cùng từ Đạo Vô Nhai thắng được. Hai người đánh tới thời khắc kịch liệt nhất. Đạo Vô Nhai thoáng chiếm cứ trên gió. Cũng không chờ hai người chân chính đem hết toàn lực phân ra sinh tử. Nam Thiên Đấu lại tự nguyện chịu thua. Cứ như vậy nhưng là để hai người đều giữ đầy đủ nguyên khí. Có hy vọng tiếp tục đấu võ trước ba. Không thể không nói. Này hai đại thiên chi kiêu tử cũng coi như là rất có quyết đoán. Nếu không bọn họ nếu thật sự liều cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi Lộ Tế Hỏa và những người khác. Thời gian một ngày lần thứ hai hạ màn kết thúc. Sau đó, múc sẽ kéo dài. Trận chiến này Thanh Khư tất nhiên là không thể tránh khỏi đối với lên thiên đình ngày chi kiêu tử. Hạo ngày, bất quá cùng Câu Trần. Hoàng Tuyền thánh tử đám người giống như vậy. Hạo thiên mạnh mẽ ngoại trừ cái kia bị tài nguyên chồng đi lên chân nguyên cảnh bên ngoài. Cũng chỉ còn sót lại bí bảo đáng giá khen ngợi. Còn cái khác phương diện đều là không đáng mỉm cười một cái. Thanh Khư ỷ vào 9 cấp thần binh, phi kiếm, áo giáp, hoàn toàn triệt tiêu cái kia bí bảo ưu thế. Trái lại còn chiếm cứ một tia trên gió. Cùng với một phen đại chiến, nắm lấy cơ hội, cuối cùng như thường lấy Nhật Diệu một kiếm kiên định thắng cuộc. Đã như thế, hắn giống như Lộ Tế Hỏa, lấy 8 thắng liên tiếp chiến tích đặt ngang hàng đệ nhất. Mà ở bọn họ phía sau, nhưng là Đạo Vô Nhai, 7 thắng bại một lần, 3 vị trí đầu mô hình đã xuất, vô luận như thế nào, 3 vị trí đầu bên trong tất có Thanh Khư một vị trí. Kết quả này, tất nhiên là để phần Thiên Tông vừa vui vừa lo, vui chính là, trải qua này chiến hậu, phần Thiên Tông tất nhiên danh tiếng vang xa, Trấn Hưng có hy vọng, buồn là Thanh Khư đã cùng Tử Tiêu Cung làm lộn tung lên. Trời mới biết Tử Tiêu Cung tức giận sau có thể hay không bởi vậy lan đến gần bọn họ phần Thiên Tông. Đông Dương trưởng lão, cung chủ cho mời, trở lại phần Thiên Tông không lâu. Đỗ Thanh Tú dĩ nhiên tới cửa cung kính mời. Thanh Khư nhìn Đỗ Thanh Tú một chút, không cần đoán liền biết tinh tế cung chủ mời nguyên nhân của hắn. Cân nhắc đến tạo hóa thần ngọc bây giờ còn đang đại nhật thần cung trên tay. Tuy rằng ngay ở trước mặt khắp thiên hạ nhiều như vậy tông môn mặt đại nhật thần cung đùa bỡn trò. Gian độ khả thi không cao, nhưng lý do cẩn thận, Thanh Khư vẫn là theo Đỗ Thanh Tú hướng về Đông Lửa Điện đi. Mà nghe bọn họ muốn nói cái gì lại nói. Đông Lửa trong điện, không ngừng Đỗ Sâm, Quế Kỳ Quang hai vị trưởng lão cùng cung chủ tinh tế ở. Lại còn đến rồi ba vị trưởng lão. Này ba đại trưởng lão một cái hóa cảnh, một cái bất tức cảnh, còn có một khí tức tròn vành vạnh, không tiết ra ngoài nửa phần. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư tận mắt nhìn thấy, hầu như đều không thể tin được hắn xác thực tồn tại. Giả đan, này tất nhiên là một vị tu thành giả đan cường giả. Xin chào cung chủ, gặp chư vị trưởng lão. Thanh Khư quay về mọi người lễ phép thi lễ một cái. Đông Dương, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu sâu như thế. Ở tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống lại sát nhập vào ba vị trí đầu. Làm chân nhân không thể xem bề ngoài a, tinh tế nhìn Thanh Khư. Trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười. Cung chủ quá khen, ta bất quá là vận khí tốt hơn. Kẽ hở cầu sinh thôi. Nếu không ở rất nhiều chân nguyên cảnh cường giả trước mặt, làm sao có thể có ta lan truyền ra cơ hội? Trên thực tế không cần chúng ta nói, Đông Dương ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta gọi ngươi tới nguyên nhân chứ. Biết, Thanh Khư nhìn tinh tế. Cung chủ là muốn để ta ở ngày mai trong đại chiến cố ý thua với Lộ Tế Hỏa chứ. Không sai, cứ việc mặc dù chính diện giao phong của ngươi tỷ lệ thắng đồng dạng không cao. Nhưng Tế Hỏa còn phải lưu lại đầy đủ lực lượng chống lại đạo vô nhai. Ta nhưng không hy vọng cùng thuộc về ở chúng ta Đại Nhật Thần Cung hai đại thiên chi kiêu tử ở tạo hóa thịnh hội trên liều mạng lưỡng bại câu thương. Cuối cùng vô cớ làm lợi Tam Thanh Tông. Cứ việc đối với tinh tế cung chủ yêu cầu ta cũng không có dị nghị. Nhưng đối với tinh tế cung chủ nói ta tỷ lệ thắng không lớp 10 sự tình ta cũng không dám gật. Bừa, ồ. Nghe được Thanh Khư đối với yêu cầu của chính mình cũng không có dị nghị. Tinh tế trên mặt đã lộ ra nụ cười. Các trưởng lão khác nhóm, bao quát vị kia giả đan cường giả đều là hài lòng gật gật đầu. Tựa hồ đối với Thanh Khư thức thời khá là tán thưởng. Đợi đến hắn sau khi nghe mặt cái kia rõ ràng thuộc về người trẻ tuổi đấu khí lời nói sau. Quế Kỳ Quang trưởng lão nhưng là cười lên. Đông Dương. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua thủ đoạn của ngươi. Của ngươi rất nhiều thủ đoạn đều là lấy thuộc tính, hỏa thương tổn làm chủ. Nhưng ở tế hỏa trên người có một viên thượng phẩm ích hỏa châu. Dựa vào viên kia thượng phẩm ích hỏa châu sức mạnh, ngươi 10 phần công kích rơi xuống tế hỏa trên người còn có 2. 3 phần 10 thế là tốt rồi. Như vậy, ngươi còn dựa vào cái gì có thể thắng hắn? Quế Kỳ Quang trưởng lão đừng quên. Tế hỏa có ích hỏa châu, mà ta, cũng có, thế nhưng tế hỏa cùng ngươi bất đồng, hắn còn có lửa này hệ công kích trở ra thủ đoạn khác. Như vậy, cung chủ cùng chư vị trưởng lão lại làm sao mà biết ta không có hệ, hỏa trở ra thủ đoạn khác đây? Ha ha, người trẻ tuổi hữu tâm khí là chuyện tốt, ngươi nói thủ đoạn khác là chỉ ngươi trước ngày hiển hiện ra cái kia chút thần binh. Áo giáp cùng phi kiếm đi. Quả thật không tệ, nhưng chỉ là này chút đã nghĩ vượt qua tế hỏa, không khỏi còn có chút không đủ. Vị kia giả đan cảnh thái thượng trưởng lão lên tiếng, nếu như chỉ là dựa vào phi kiếm, áo giáp, thần binh, tự nhiên không đủ. Thế nhưng chư vị trưởng lão có thể hay không cùng ta lập xuống một cái ước định? Ước định? Cái gì ước định? Ta như đối đầu tế hỏa, bất luận kết quả. Ta đều sẽ chịu thua đem đứng thứ nhất chắp tay tặng cho Lộ Tế Hỏa. Chính ta thì lại chiếm cứ người thứ hai thứ tự. Nhưng nếu là ta có thể ở cùng hắn trong khi giao chiến chiếm được trên gió. Đồng thời hiện ra nhất định thế thắng. Chư vị trưởng lão cần được thay ta cung cấp thập nhật phần thiên cái kia 10 ngày bí bảo tài liệu. Luyện chế. Cùng với. Ta nắm giữ ưu tiên tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.